Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phế tích. Thượng, Bảo Càng Cầu đặt mua 6. Theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, không gian 3 chiều hình ảnh bên trên 21 nghề nghiệp soạt soạt soạt biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái nghề nghiệp, tay súng, Mr. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này là cơ giới khô khan thức, ngươi vốn có nghề nghiệp kỹ năng, thiên phú, thuộc tính, thần lực bị phong ấn. Ngươi lựa chọn tay súng nghề nghiệp, ngươi tự nhiên đẳng cấp là 30 cấp, cũng thu hoạch được đối ứng thuộc tính cơ sở. Ngươi có được 50 cái kỹ năng điểm số, có thể tự do thêm điểm. Tranh tài địa điểm, Techmeet Tinh Cầu, Quang Huy Liên Bang, Nộ Thản Phế Tích. Bối cảnh, Techmeet Tinh Cầu đã từng là một cái đã phát triển đến nhất cấp văn minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Tinh Cầu, lại bởi vì nguyên nhân không biết mà cuối cùng hướng đi suy vong. Chỉ để lại một mảnh tận thế thế giới, liền liền Quang Huy Liên Bang đã từng vĩ đại thủ đô Nộ Thản Thành. Bây giờ đều biến thành một vùng phế tích, mà bây giờ, chư thần thí luyện giả sẽ bị đưa lên ở trên vùng đất này. Tiến hành một trận tàn khốc thi đua, cũng xác nhận ai mới là chư thần ưu tú nhất dũng sĩ. Nội dung trận đấu: 1. Tìm ra Quang Huy Liên Bang phá diệt bí mật, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân. 2. Sinh tồn một ngày, thu hoạch được 10 tích phân. 3. Săn giết có được chỉ định tích phân mục tiêu, thu hoạch được đối ứng tích phân. 4. Thu hoạch được có được chỉ định tích phân vật phẩm, thu hoạch được đối ứng tích phân. Tích phân không thể chuyển nhượng, thứ tự theo thu hoạch được tích phân sắp xếp. Lần này thi đua làm nửa tự do thi đua hình thức, săn giết những nghề nghiệp khác người, có thể đạt được chức nghiệp giả đoạt được tích phân 1/10. Thấy nội dung trận đấu, Nguyên Thần Phi thoáng nhíu mày. Quả nhiên suy đoán vĩnh viễn chẳng qua là suy đoán. Tất cả dự phán phân tích, coi như lúc ấy lại có đạo lý, kỳ thật đều sẽ có nhất định sai sót. Cái gọi là 100% chuẩn xác là không tồn tại. Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác đoán được, tranh tài địa điểm là một cái loại khoa huyễn thế giới. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại là cái phế tích. Phải biết tay súng kỳ thật cũng là hết sức ỷ lại tài nguyên nghề nghiệp. Tuyệt đại đa số tay súng thực lực trực tiếp cùng bọn hắn vũ khí trong tay móc nối, nhưng cùng lúc tay súng cũng là am hiểu nhất thành thị chiến. Có thể nói chỉ cần tại thành thị địa hình bên trong, tay súng thực lực tự nhiên thêm 3 thành, cho nên thành thị tác chiến, tay súng lựa chọn không có sai. Thế nhưng phế tích lại mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi khả năng không quá dễ dàng đạt được hắn cần cường lực vũ khí. Điểm này cùng phán đoán của hắn có khác biệt. Bất quá tin tức tốt là Mister không có cho hắn súng. Không có thương đối thương tay bắt đầu là rất bất lợi. Nhưng sở dĩ nói là tin tức tốt là bởi vì ý vị này cho dù là phế tích, khẳng định cũng sẽ có thích hợp tay súng sử dụng vũ khí. Bằng không tay súng cũng không cần tại trận đấu này chơi. Mặc dù các chức nghiệp có thích ứng vấn đề, phân chia cao thấp, nhưng khẳng định không đến mức nhường khoảng cách lớn đến loại tình trạng này. Chỉ cần có thể tìm tới súng, liền là chuyện tốt, trừ cái đó ra còn có một chút cũng nghiệm chứng Nguyên Thần Phi ý nghĩ. Liền là này mặc dù là thi đua hình thức, lại là có thể lẫn nhau giết chóc. Chỉ bất quá lẫn nhau giết chóc cho tích phân ban thưởng rất thấp. Có thể coi là 1/10. Cũng hết sức mê người đúng không? Mà lại trên lý luận, nếu như nắm hết thảy đối thủ đều giết chết, tên thứ nhất này cũng là chính mình. Cho nên mặc dù là thi đua hình thức, cũng có thể tính đối kháng hình thức. Cho nên mới gọi nửa tự do thi đua hình thức. Nguyên Thần Phi đang ở phân tích, Mr. Thanh âm đã lại lần nữa vang lên. Ngươi thu hoạch được năng lực đặc thù, huyễn hình, ngươi có khả năng đem chính mình thay đổi tướng mạo, nhưng chỉ giới hạn trong lần này tranh tài. chỉ có thể thay đổi một lần. Hiện tại, thỉnh lựa chọn bộ dáng của ngươi. Cái này là Mr. lúc trước đã đáp ứng điều kiện của hắn. Nguyên Thần Phi đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn hỏi, xin hỏi cái này Tech Meet tinh cầu là chân thật tồn tại, vẫn là chư thần dùng thần lực hư cấu ra tới? Mr. rõ ràng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ như vậy hỏi. Có quan hệ gì sao? Chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Mr. suy nghĩ một chút, trả lời, ta không thể trả lời vấn đề này. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, lại là chân thực tồn tại. Mr. cũng phủ, làm sao ngươi biết? Nguyên Thần Phi cười, cái này là thoại thuật. Đã từng có một vị đại lãnh đạo, đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, nói qua một đoạn như vậy lời. Làm quan có lúc là muốn đánh dở giọng. Vì cái gì? Ta cho ngươi lấy một thí dụ, tỉ như liên quan tới nơi nào đó khu khai thác vấn đề. Đây là cái mẫn cảm vấn đề. Đã từng có người lúc ấy liền hỏi ta, là thật hay không muốn khai phá nơi đó khu. Ta không thể trả lời nói là, nào sẽ sớm tiết lộ hành chính cơ mật. Cũng không thể trả lời nói không phải. Cái kia mang ý nghĩa nói láo. Ta cũng không thể không trả lời. Bởi vì vậy cũng tương đương nói cho đối phương biết. Xác thực, các ngươi những ký giả này a là hết sức giảo hoạt, cho nên ta chỉ có thể dở giọng, nói không nên hỏi loại vấn đề này. Mr. thoại thuật so vị kia đại lãnh đạo còn kém chút. Hắn không có nói không muốn hỏi cái này vấn đề, mà là ta không thể trả lời. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa đáp án là mang theo khẳng định tính chất. Phải biết thế giới chân thật cùng thế giới giả tưởng là có khác biệt rất lớn. Trong đó lớn nhất khác biệt liền là thế giới giả tưởng hết thảy theo thần ý chí bài bố. Thế giới chân thật thì theo quy luật tự nhiên vận hành. Chư thần chẳng qua là làm sơ dẫn dắt. Chư thần trò chơi không phải vô hạn không gian. Chư thần thoạt nhìn cũng không hứng thú chơi thế giới giả tưởng. Đối bọn hắn tới nói, hư cấu thế giới không có ý nghĩa. Những cái kia phù hợp quy luật tự nhiên, có thể vượt qua bọn hắn quy hoạch đồ vật, mới có ý tứ. Càng ra ngoài ý định, càng có ý tứ. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi đưa ra chính mình biến hình yêu cầu. Đang nghe Nguyên Thần Phi yêu cầu về sau, Mi chờ lần nữa ngất xỉu. Người xác định phải làm như vậy? Ta xác định. Nguyên Thần Phi hết sức trả lời khẳng định. Đây là hoàn toàn hoang lương mà tàn phá thế giới, san sát nối tiếp nhau cao ốc, còn có kỳ lạ tạo hình các loại cỗ xe, đại biểu cho nơi này đã từng là một cái văn minh độ cao phát triển thành thị. Nhưng bây giờ, hết thảy này hết thảy đều đã là thoảng qua như mây khói. Tuyệt đại bộ phận cao ốc đều đã sụp đổ, tình cờ đứng sừng sững lấy một chút, cũng phần lớn là mở ngực mổ bụng tồn tại. Khắp nơi đều là nổ tung khói lửa, thực vật bò đầy thành thị mỗi một góc, một đầu cô đơn giác lang đang ở nơi này tìm kiếm thức ăn. Nó cẩn thận mà tham lam nhìn chăm chú lấy xung quanh, tìm kiếm lấy hết thảy có khả năng bổ sung bụng thức ăn. Ngay tại nó siêu tầm thời điểm, đột nhiên cách đó không xa, vỗ một cái cánh cổng ánh sáng đột ngột xuất hiện. Theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra một tên dáng người khôi ngô đại hán. Thức ăn, giác lang có hạn trong ý thức lóe lên ý nghĩ này. Rốt nát để nó dũng cảm, tham lam càng làm cho nó liều lĩnh. Nó đối đại hán vọt tới, đỉnh đầu sắc bén sừng nhọn nhắm ngay mục tiêu. Thế nhưng nó còn chưa kịp tới gần, liền thấy một đầu quả đấm to lớn đánh tới, nắm đấm nện ở giác lang sừng nhọn bên trên, mang theo thấu xương đau nhức đem giác lang đánh bay, đứt gãy sừng nhọn trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại hạ xuống. Ô, giác lang phát ra một tiếng rên rỉ, biết mình trêu chọc không đắc tội nổi tồn tại, vội vàng hướng bên cạnh chạy đi. Đáng tiếc chưa kịp nó chạy xa, một đầu hùng hồn bàn tay đã bắt lấy nó, đưa nó nhấc lên. Một đầu đáng thương tiểu gia hỏa, Sở Nhân Vương nói nhỏ một câu, hẳn là có khả năng trở thành cơm tối. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên, sau đó hít thở một thoáng không khí, cùng đê cầu một dạng không khí. Không biết là tech mít tinh cầu bản thân như thế, vẫn là chư thần cải tiến sau kết quả. Không có có không khí thích ứng vấn đề là chuyện tốt. Ý vị này cơ bản sinh tồn ứng làm không thành vấn đề. Bằng không chư thần đem tất cả quang đưa tới liền là chịu chết. Vặn gãy giác lang cổ, Sở Nhân Vương sau đó đi đến một chỗ nửa sập trên đại lầu. Nhìn ra xa bốn phía, hắn rất nhanh tìm tới chính mình mục tiêu. Một tòa toàn thể còn bảo trì hoàn chỉnh cao ốc, cũng là toàn bộ phế tích cao nhất một tòa. Xác nhận mục tiêu, Sở Nhân Vương hướng tòa kia cao nhất cao ốc đi đến. Hắn cùng những người khác đã hẹn tại chỗ cao nhất gặp mặt. Bước tiến của hắn không nhanh, lại tự tin mà hùng hồn. Đồng thời tầm mắt cũng đang không ngừng quét mắt. Cách đó không xa mấy cỗ hài cốt bên cạnh, một mặt tấm chắn đưa tới chú ý của hắn. Sở Nhân Vương đi qua, cầm lấy tấm chắn là trong suốt, thoạt nhìn cùng khiên chống bạo loạn không sai biệt lắm. Trên lan can còn có cái nút, Sở Nhân Vương ấn xuống một cái nút, cái kia tấm chắn liền thả ra một đoàn mãnh liệt hào quang. Bởi vì là mặt hướng chính mình, trực tiếp chiếu lên Sở Nhân Vương mở mắt không ra. Sở Nhân Vương bề bộn chuyển di tấm chắn, nhưng trong lòng cực mở tâm. Ha ha, quả nhiên là cái bảo bối tốt, lại còn có cường quang công năng. Này tấm chắn là một kiện điển hình sản phẩm công nghệ cao. Đoán chừng liền là thế giới này khiên chống bạo loạn, hiếm thấy nhất là còn có thể dùng. Đúng vậy, Sở Nhân Vương hiện tại là thuẫn vệ. Hắn vốn là võ tăng nghề nghiệp, nhưng khi tiến vào thi đua về sau, liền lựa chọn thuẫn vệ. Làm lão đại, Sở Nhân Vương vô luận như thế nào lựa chọn, đều tất nhiên là chiến chức. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ có can đảm công kích phía trước, mới là thích hợp nhất làm lão đại. Điển hình hắc đạo tư duy, ban đầu hắn còn đau đầu trang bị sự tình. Hiện tại xem ra, đến là không cần lo lắng cái này. Này tòa phế tích hẳn là các chức nghiệp trang bị đều có. Theo lý thuyết khoa học kỹ thuật loại sản phẩm là chỉ có thể tay súng sử dụng. Nhưng bây giờ không phải là tay súng Sở Nhân Vương y nguyên có khả năng vận dụng. Rõ ràng đây là chư thần đặc biệt sửa đổi qua. Dĩ nhiên, hẳn là giới hạn tại tấm chắn loại. Đang ở hưng phấn, bên tai bỗng nhiên truyền đến sợ hãi tiếng la. Lão đại, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Sở Nhân Vương quay đầu, khi thấy Thẩm Văn chạy tới, khiến cho hắn ngạc nhiên là Thẩm Văn đằng sau không có cái gì. Sở Nhân Vương ngây cả người. Đi qua, vội cái gì? Ngươi bây giờ cũng là 30 cấp chức nghiệp giả. Nếu có quái vật gì ngươi không có thể đối phó, ta đây sợ là cũng không thể. Thẩm Văn ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ lên mình đã không còn là nguyên lai cái kia hơn 10 cấp tiểu mục sư, mà là một cái 30 cấp ác ma thuật sĩ. Thật có lỗi. Ta đến là quên đi, bất quá ta coi như cùng ngươi cùng cấp, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thẩm Văn lau mồ hôi trán, có thể vừa mới tiến tới liền gặp được Sở Nhân Vương. Thẩm Văn tự giác vận khí không tệ, thấy hắn cái dạng này, Sở Nhân Vương trong lòng thở dài. Thẩm Văn đầu là đủ, liền có thể tiếc khuyết thiếu liều mạng tinh thần, bất quá cũng chính là bởi vì dạng này. Ngược lại không chết ở Hưng Nghiệp Trang Viên trong trận chiến ấy, hắn ngay từ đầu liền không tiến vào. Thời khắc này Sở Nhân Vương hỏi, ngươi gặp được cái gì rồi? Thẩm Văn ngẩn ngơ, trả lời, ở bên kia trong phòng, có một cái đen xì đồ vật, ta thấy không rõ là cái gì liền chạy, còn không thấy rõ là cái gì liền chạy. Sở Nhân Vương đối Thẩm Văn dũng khí xem như triệt để thất vọng. Trước kia không có gặp hắn nhát gan đến loại trình độ này a. Cũng may hắn cần cũng không phải Thẩm Văn dũng khí, mà là đầu óc của hắn. Đi thôi, đi tòa kia cao nhất cao ốc cùng mọi người tụ hợp. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, trận này thi đua doanh gia liền nhất định là chúng ta. Sở Nhân Vương nắm chặt nắm đấm nói, cứ việc chư thần cải biến nguyên thần phi dáng vẻ, nhưng này không trở ngại Sở Nhân Vương bọn hắn hơn 50 người liên hợp lại cùng nhau. Đây là bọn hắn tự nhiên ưu thế. Đúng, còn muốn tìm tới nguyên thần phi tiểu tử kia, làm thịt hắn. Thẩm Văn trong mắt lóe ra ác độc quang thải. Hắn sợ chính là mình chết. Đối với người khác chết, đó là nửa điểm không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.